Hello cả nhà, chào mọi người, chào Doan Em, chào công sở vui vẻ. Ủa sao lại hello Hàn Tuyệt? Làm gì có Hàn Tuyệt ở đây? Chào Vọng, chào Gaming. Ồ, hôm nay đúng giờ rồi. Hôm nay hết bận rồi đúng không? Hôm nay có đồng nhân 2 bù cho thứ 7 không á? Bù như thế á, đến 12 giờ đêm luôn á, hơn 12 giờ đêm luôn á. Eo đùa bao nhiêu hình khủng long cho cái hình, cho hình con khủng long chẳng dễ thương gì cả. Yon Em ạ, bao nhiêu hình con khủng long, tại sao, cớ làm sao lại cho cái hình con khủng long nhìn nó manly thế kia. Chị hay đầy đó, ít ra cho tôi con này có phải là ấy không? Cần Samsung. Hình như là không phải đâu. Đó. Hình như ai cần chung mà. Đó, đúng rồi, có khủng long cái kìa à. Đùa gaming. Đùa nhìn có khủng long tụt mút hẳn á. Đấy, cái con khủng long này mới xinh nè. Không chơi bạn khủng long kia đâu nha. Bạn kia là khủng long bố rồi. Mọi người ơi, nhớ chia sẻ livestream giúp cho khổ lắm mẹ nhá. Làm thế nào mà mọi người lôi kéo được nhiều bạn vào đây comment buôn chuyện tám chuyện cho vui. Hôm qua livestream nó buồn lắm. Nhiều khi á, em ơi, nhiều hôm á, ngồi độc thoại một mình ý. Tụt mút dã man. Và chuyện thôi, 10 giờ kém mất rồi. Eo ơi, thời gian nhanh thật sự luôn ấy. Vô bò không nói gì. Eo đùa. Bảo làm sao? Để cho tôi độc thoại một mình. Thì đó, 9:50, không phải gần 10 giờ à. Trời ơi. Sao nhỉ, đâu nhỉ? Thôi đọc luôn này. Ôi má sợ thế, eo ơi hết cả hồn. Eo ơi tắt cả tim, ôi hồn sắp ngất mất rồi. Nghe chuyện thôi. Chào, xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngữ Tiếu. Ngày hôm nay cùng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho cùng Long Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 183 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Thiên Khư lão tổ nhớ tới tồn tại thần bí ngay ấy, bộ đất của Hoàng, không khỏi sợ hãi. Hỗn độn nhìn thấy đã lọt vào trong mắt bọn họ, nhưng cũng cất giấu rất nhiều nơi và tồn tại không biết. Tù vi càng cao, sự kính sợ đối với hỗn độn lại càng sâu. Thiên Khư lão tổ lắc đầu nhìn về phía thiên đạo, trong đầu hắn hiện ra một thân ảnh già nua. Người giờ hiện giờ lại ở phương nào? Năm tháng như thoi đường, mà trong hỗn độn phong vân biến hóa, hàn tuyệt trong đạo quán vẫn làm thình, giống như thời gian và vạn vật đều mất đi ý nghĩa trên người hắn. Hắn mở mắt 3 lần, có nghĩa là đã trôi qua 30 vạn năm. Đây là lần thứ 3. Lúc này trước mắt hắn hiện ra 3 hàng nhắc nhở. Người đã tròn 900 vạn tuổi, nhân sinh lại bước tiến lên một bước, người có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, mở hồng mông ở hỗn độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến. Mục chọn như vậy cũng không bất ngờ, chắc chỉ có lúc đạt tới ngàn vạn tuổi mới nghênh đón phần thưởng lớn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ 2. Lần này hắn không lợi dụng sáng tạo linh thạch để sáng tạo hỗn độn ma thần, bởi vì hồng mông giới đã có thể tự dụng dục hỗn độn ma thần. Trước tiên tích lại đã, rồi để sau dùng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn cách đột phá đã không xa, từ đại đạo trí thượng hậu kỳ đến đại đạo trí thượng viên mãn. Hắn hoàn toàn là đang bế quan, không lãng phí một ngày thời gian. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ có một mục tiêu, trở nên mạnh hơn, sớm san bằng cổ hoàng. Hắn hy vọng có thể tự mình tới cổ hoàng trước khi cổ hoàng thần linh xuất thủ. Bên kia, trong lĩnh vực đại đạo đột phá, Hàn Hoàng, thần bào đạo nhân, ngũ đại thần phạt tụ tập ở đây. Trong mấy chục vạn năm này, 3 thần phạt còn lại cũng đã chứng đại đạo cảnh. Nghe xong lời nói của mọi người, Hàn Hoàng không thể nén giận mắng. Thần linh chi thủ cái gì? Ta thấy hắn chính là bị cổ hoàng thần linh dọa cho sợ rồi. Nếu không phải phụ thân không cho ta ra ngoài, ta thật sự muốn đi săn bằng cổ hoàng. Hàn Thác lắc đầu nói, tuy người là đại đạo thánh nhân, muốn đánh bại cổ hoàn thần linh thì vậy kém xả lắm. Thần bào đạo nhân gật đầu nói, đúng vậy, đừng nói là cổ hoàn thần linh đó, cho dù là vị thiên khư lão tổ kia cũng chính là tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân. Mấy chục vạn năm trước, dùng sức của một người thoải mái trấn áp hơn 10 vị đại đạo thánh nhân liên thủ, mà ở trong cổ hoàng đạo ma cũng có không ít tồn tại, có thể so sánh với đại đạo thánh nhân. Hàn Hoàng nhíu mày vẻ mặt khó chịu. Di Thiên hùng hùng hồ hồ nói, không sao, còn có thời gian. Cổ hoàng đó một mực không có động tĩnh, chắc cũng sợ cha nuôi của ta. Nhiều năm như vậy trôi qua, cổ hoàng một mực không trừng phạt thiên đạo, ngược lại khiến hỗn độn bình tĩnh lại. Sinh linh hậu bối lại không biết việc này, hỗn độn lại lâm vào hòa bình. Ngũ đại thần phạt một mực đợi ở trong đàn tràng của thần bào đạo nhân, trở về phục mệnh.

Các nơi ở hai nửa cổ hoàng vang lên tiếng nổ, sóng bụi phù tận bốc lên, một đạo hắc ảnh bay lên trời cao, đưa mắt nhìn lại, số lượng hơn xa số thiên kiều. Những hắc ảnh này giống như cái bóng, hai mắt phát ra hồng quang, lạnh lẽo, đáng sợ. Đạo mà. Đạo mà nhiều không đếm được bay ra, nhanh chóng bảo vệ cha con Hàn Tuyệt. Những người quần vọng đó sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Ngàn vạn, ức, trăm ức, ngàn ức. Càng lúc càng nhiều đạo ma bay ra, các loại tu vi đều có, thậm chí có cả đại đạo thánh nhân. Cảm giác áp bức từ bốn phương tám hướng ùa tới khiến Hàn Hoàng hít thở không thông. Sao lại có nhiều như vậy? Hàn Hoàng lẩm bẩm, thân thể hơi run run. Hắn không sợ, trong lòng hắn ngược lại tuôn ra chiến ý mãnh liệt. Đây không phải đây chính là cảnh tượng mà hắn khát vọng nhất sao? Đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh thế chí cường từ sâu trong cổ hoàng xuất hiện. Cỗ khí thế này thua xa đạo ma và thiên khử lão tổ, cường đại đến mức hàn hoàng của thần hồn tùy thời sẽ sụp đổ. Cỗ khí thế này đủ để đối thoại với phụ thần của hắn. Hàn Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt nhèo lại, trong lòng không khỏi sinh ra một chút lo âu. Phụ thần thật sự có thể chiến thắng được cường giả như vậy sao? Không chỉ là hắn, tất cả người quan chiến đều nhìn về phía phương hướng đó. Cổ hoàn thần linh sắp xuất thủ rồi. Hỗn độn không gian vặn vẹo kịch liệt, trên vùng trời cổ hoàng, trên đỉnh đầu ức vạn đạo mà, tử sắc thiền lôi màu tím đan vào nhau, giống như lôi ngục hàng lâm. Chiến Phật nhìn hơn 1.000 ức đạo mà ở phía trước, còn có khí thế khủng bố sâu trong cổ hoàng khiến người ta trong lòng kinh hoàng không thôi. Bệ hạ, thực lực và thế lực của cổ hoàng thần linh hơn xa tương tự của chúng ta, có lui lại không? Chẳng lẽ bệ hạ muốn liều chết cứu giúp? Hắc Thiên Tướng đứng bên cạnh Tả Thiên Đế rụt rè hỏi. Tả Thiên Đế híp mắt nói. Người là cái thá gì? Sao dám đoán định sinh tử? Hơn nữa, xem tiếp đi. Thần uy thiên thánh đã dám ra đây. Vậy chính là khủng bố chưa từng có. Mà sự khủng bố này là đối với cổ hoàng. Khóe miệng hắn nhếch lên, trên mặt xuất hiện nụ cười tự tin, khiến người khác không thể không lý giải. Chiến Phật và Hắc Thiên Tướng đờ đẫn. Vì sao bệ hạ lại tín nhiệm thần uy thiên thánh như vậy? Cùng lúc đó, đối mặt với khí thế bá đạo tuyệt luân của cổ hoàng thần linh, Hàn Tuyệt lại mặt không đổi sắc. Trong thần quan lấp lánh, y bào Hàn Tuyệt rung động, giống như thần linh chỉ quân đỉnh phong tuyệt đối trong thần thoại cổ. Bất kỳ sóng gió gì cũng không khiến hắn lay động. Phụ thần! Hàn Hoàng giơ tay gọi, mặt lộ vẻ lo lắng. Thanh âm của Hàn Tuyệt lọt vào trong tay hắn, chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Nhìn cho kỹ, hôm nay phụ thần dạy người một bài học. Vì phụ có thể giết hắn, sở dĩ chờ lâu như vậy, chính là để đường đường chính chính đánh bại hắn, chấn nhiếp các phường hỗn độn, khiến kẻ địch của người thể hiện ra thực lực, mới có thể khiến người ngoài biết được người thoải mái chủ sát kẻ địch là khủng bố cỡ nào. Mà tiền đề của tất cả những điều này, chính là ngày ngày đêm đêm, liên tục khổ tu trăm năm vạn năm. Khổ tu để vĩnh viễn mạnh hơn đối thủ của người. Lời nói của Hàn Tuyệt giống như hồng lôi không ngừng vòng vọng bên tai Hàn Hoàng, khiến Hàn Hoàng rung động, nhất là câu cuối. Vĩnh viễn mạnh hơn đối thủ của người. Sâu trong cổ hoàng, ức vạn đạo ma xếp thành hàng, nhường ra một con đường, chỉ thấy cổ hoàng thần linh tỏa ra tà khí vô tận cất bước đi ra. Thần uy thiên thánh, người cũng quính rồi. Ta chưa tới thiên đạo, người lại tới trước, không giống người trước kìa. Thanh âm của cổ hoàng thần linh vang lên. Hiểu quạnh, cổ tịch. Hàn Tuyệt cười nói. Ai bảo ngươi mạnh miệng, mấy trăm vạn năm không đến, vậy ta chỉ có thể tự mình tới. Cổ hoàng thần linh cười lạnh. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, ánh mắt vượt qua hư không, dừng ở trên người cổ hoàng thần linh. Siêu việt đại đạo chí thượng, ngươi quả thật rất cao. Ra tay đi. Cổ hoàng thần linh cản rỡ cười to. Xuất thủ. Thần uy thiên thánh, ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi. Trước tiên cảm nhận sự lợi hại của 8.000 vạn ức đạo ma đi. Tất cả đạo ma điên cuồng lao về phía Hàn Tuyệt, thành thế cực lớn. Hàn Hoàng cực kỳ khẩn trương, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà đúng lúc này, Trung Nguyên Thiên Tỳ phát ra hồng quang diệu thế. Trong phút chốc, 8.000 vạn ức đạo ma lập tức biến mất. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, bọn họ xuất hiện ở trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, điên cuồng dãy giụa.

Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng trong hư không hỗn độn, vỡ vụn, khiến mỗi một sinh linh đều rung động. Nhìn trong cổ hoàn thần linh vẫn đang cực khổ, dãy giụa trong trung nguyên thiên tỷ, sự rung động trong lòng bọn họ là khó có thể diễn tả bằng lời, thậm chí cảm thấy giống như đang nằm mơ. Các thánh ở xa tít trong Càn Khôn Điện, nhìn cảnh tượng trong tinh thạch đều cảm thấy máu nóng cuồn cuộn. Đây chính là thần uy thiên thánh của bọn họ. Vĩnh viễn vô địch. Vĩnh viễn bách chiến bách thắng. Hàn Tuyệt liếc cổ hoàn thần linh ở phía sau, hai mắt nhíu lại. Trùng nguyên thiên tỳ phát ra uy áp cường đại, đánh tan nhục thân của cổ hoàn thần linh. Không thể, muốn như vậy mà đánh bại ta? Thần uy thiên thánh, ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi. Cổ hoàn thần linh tức giận quát, trong phút chốc hồn phách nổ tung, hóa thành một đạo thần quang biến mất. Hàn Tuyệt dường như cảm nhận được gì đó, liếc mắt nhìn, chằm chằm vạn thiên kiều ở phương xa, một thiên kiều cả người lấp lánh thần quang. Khí tức của cổ hoàn thần linh xuất hiện trên người hắn, điên cuồng tăng vọt. Chẳng trách, thằng ôn này lại đoạt xá nhiều thiên kiều như vậy. Thì ra là để kim thiện thoát xác. Sau khi đoạt xá thành công, cổ hoàn thần linh từ trong trăm vạn thiên kiều bay ra, bế nghĩa nhìn Hàn Tuyệt nói. Thần thông này của ngươi đúng là không tồi. Nhưng muốn giết ta, ngươi có dám tiêu diệt trăm vạn thiên kiều ở phía sau ta không? Ác độc. Nếu Hàn Tuyệt thực sự làm như vậy, chẳng phải là đắc tội với toàn bộ hỗn độ sao? Vậy sẽ là hậu hoạn vô cùng. Trăm vạn thiên kiều là bao phủ các thế lực của hỗn độn. Hàn Tuyệt cười nói. Cho nên, đây là chỗ dựa của ngươi. Thủ đoạn này của ngươi, đâu phải là báo thù thiên đạo. Đâu phải là thống nhất hỗn độn. Nếu người nắm giữ hỗn độn, đợi khi đám cường giả khiêu chiến địa vị của người, người lấy chúng sinh hỗn độn ra uy hiếp đối phương. Nếu dám sằng bậy, người diệt chúng sinh hỗn độn, để người là người nắm giữ hỗn độn. Lời nói của hắn tràn ngập trầm chọc, những người quan chiến nghe mà muốn cười lại không dám cười. Chúng sinh hỗn độn ở trong mắt hai vị này giống như tiện tay là có thể diệt, trong lòng bọn họ sao không cảm thấy bi thương. Cổ hoàn thần linh lạnh lùng nói. Hay cho một thần uy thiên thánh, đạo hạnh đấu mồm mép của người cũng mạnh đấy. Trước tiên đánh bại ta đã rồi nói sau. Hai tay hắn nâng lên, toàn bộ cổ hoàng rung chuyển kịch liệt, hấp thụ toàn bộ lực lượng của cổ hoàng. Hắn đột nhiên vùng trường vỗ tới, pháp lực cuồn cuộn hội tụ thành cường quang chói mắt. Phiền hỗn độn lĩnh vực này mất đi màu sắc. Trùng nguyên thiên tỳ lập tức chắn ở trước mặt Hàn Tuyệt, hấp thụ pháp lực của cổ hoàng thần linh. Phút chốc, cổ hoàn thần linh hiện thân ở phía sau Hàn Tuyệt, tay phải xuất hiện một thanh trượng dài màu tím đánh tới Hàn Tuyệt. Trượng dài màu tím tỏa ra quang mang giống như liệt diễm, khi sắp đánh lên người Hàn Tuyệt, một đạo trùng nguyên thiên tỳ ngăn cản. Cổ hoàn thần linh động dung, không ngờ trùng nguyên thiên tỳ không chỉ có một. Trùng nguyên thiên tỳ phía sau Hàn Tuyệt nhỏ hơn cái trước, lại vô cùng cứng rắn, thoải mái ngăn cản trượng dài màu tím. Ánh mắt cổ hoàn thần linh lạnh lùng. Chợ dài màu tím bẻ vặn không gian xung quanh, vô số ảo tượng bao vây bọn họ, giống như lâm vào vực sâu ảo cảnh vô tận. Nhân sinh bách thái, cảnh tượng của 18 tầng địa ngục đập vào mắt, hai người không ngừng đảo ngược. Chút tài mọn. Hàn Tuyệt hừ lạnh khinh thường, trùng nguyên thiên tỳ ở phía sau phát ra lực hút khủng bố, trực tiếp hấp thụ cổ hoàn thần linh vào. Trong nháy mắt liền chôn vùi. Ảo cảnh vô tận xung quanh vỡ vụn, Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn. Trong trăm vạn thiên kiều đó lại xuất hiện một vị thiên kiều có khí tức của cổ hoàn thần linh. Chưa xong, Hàn Tuyệt lập tức tiến lên. Hết tập 183. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.